Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 14:14, hoàn thành sứ mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm canh ba người của Đông Sưởng đã tập trung L và phân chia ra các cửa thành chuẩn bị ám sát quân lính của Man tộc. Cửa thành phía bắc vừa mở, người của cửa nam, đông, tây lần lượt bị ám sát toàn bộ. Các cửa thành đồng loạt mở, quân đội triều đình của với quân trấn giữ biên cương ồ ạt tiến thẳng tới phủ quận chủ. Bạc Liễu vừa tỉnh dậy liền cho quân phản công mở đường thoát thân. Nhưng số lượng quân Man tộc không đủ chống lại liền bị tiêu diệt sạch. Số lượng người Man tộc dưới hầm cũng bị đốt sạch chặn đường đến ngạt đến chết. Khi tiêu diệt toàn bộ quan Man tộc, Tả Nguyên Soái phát hiện ra Mục Kiều bị nhốt trong cấm địa dưới phủ quận chủ, thân xác bị đánh đến nỗi không còn hình hài. Ngụy Phong có công trong lần bảo vệ biên ải phía bắc liền được ban thưởng vạn lượng vàng và 100 mẫu đất. Sau chiến dịch thất bại lần này, Man tộc bị quét sạch toàn bộ ở biên ải, Man Lạc liền cho Man tộc rời đi trong đêm, nhưng cũng không chạy được bao xa thì liền bị Tả Nguyên Soái quét sạch. Năm sau, triều đình mở tiệc chúc mừng thọ 87 tuổi của Chu Lạc Tiên Hoàng, liền mở tiệc linh đình mời các nước chư hầu đến tham gia. Ngụy Phong được phong làm thống lĩnh cấm quân bảo vệ hoàng thất trong đợt này, dưới trướng có vạn binh. Lần này đại nhân được Chu Đế coi trọng rồi. Cũng chưa chắc đâu, người của các nước chư hầu luôn gian xảo, nếu cô cần mật thì sẽ hỏng chuyện. Vâng, thuộc hắn sẽ phân bố người bên dưới bảo vệ hoàng thành chặt chẽ. Tốt, cố gắng làm cho tốt, ta sẽ không để ngươi thiệt đâu. Thuộc hạ tuân lệnh. Ngày hôm sau, người của các nước chư hầu tới, hoàng thành đông nghìn nghịt, quân lính được phái đi rất nhiều. Trong kinh điện, các quan viên liên tục mang những món bảo vật tới, các sứ giả cũng tới rất nhiều. Ngụy Phong cho người tịch thu vũ khí và đồ trên người của từng sứ giả và quan lại. Lạc Vân bố trí thị vệ Đông Sưởng quanh kinh điện, phái cấm quân bảo vệ chặt chẽ. Buổi tiệc cuối cùng cũng diễn ra, người hầu tấp bập mang đồ ăn và tiệc rượu lên. Chu Lạc Tiên Hoàng bước ra, tất cả đều quỳ xuống thần phục. Chúc mừng Tiên Hoàng thọ như trời, sống lâu 100 tuổi, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh miễn lễ, chúng ta tận hưởng bữa tiệc thế nào? Tất cả nghe theo lời của Tiên Hoàng. Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, người người tấp nập tiến lên tặng quà cho Tiên Hoàng. Tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra, tự nhiên một lúc sau sấm chớp đùng đùng, trời nổi cơn giông, bầu trời đen kịt. Người của Đông Sưởng và cấm quân nhanh chóng đến hộ giá. Hộ giá, bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ Tiên Hoàng. Bầu trời tự nhiên hiện ra một luồng sáng rực vàng, mọi người đi cùng Tiên Hoàng và Chu Đế bước ra xem. Không ngờ rằng trên trời hiện ra một chữ, vong, rồi vào quan viên của triều đình tự nhiên ngã xuống đất, sủi bọt mép. Cảnh này làm cho mọi người đều sợ hãi vàng hoàng, mà ngay trong buổi tiệc sinh thọ của Tiên Hoàng, Chu Đế tức giận liền phái Ngụy Phong đi điều tra việc này. Chuyện này làm cho các sứ giả các nước chư hầu có cớ để làm khó triều đình. Đại nhân, giờ chúng ta phải làm sao? Điều tra xem nguyên nhân gây ra cái chết của các vị quan trong hôm đó, đồng thời phái người điều tra hiện trường cho ta. Vâng đại nhân, nguyên nhân gây ra cái chết cho các vị quan triều đình là bị trúng độc, đồ ăn có trong bàn ăn của các quan viên đó đều có độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này chứng tỏ mục tiêu giết người của tên hung thủ này không xác định, mà chỉ muốn giết hại một trong số các quan viên hay sứ giả để làm nhiễu loạn buổi tiệc đó. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là chữ vong hiện trên bầu trời là mánh khóe gì do hung thủ tạo ra. Ngụy Phong đi dạo một vòng quanh hiện trường, thấy có một ít thuốc pháo hoa. Điều tra cho ta những ai quanh kinh thành mua pháo hoa nhiều cho ta. Vâng đại nhân, người của Đông Sưởng nhanh chóng đi tìm và điều tra các cửa hàng quanh kinh thành nhưng đều không phát hiện ra có gì khác thường. Thưa đại nhân, manh mối đứt đoạn rồi, vậy chúng ta phải làm sao ạ? Thống kê tất cả những người nào mua thuốc pháo ơn tất cả các cửa hàng cho ta. Quả nhiên có một người hắn mua với số lượng ít nhưng lẻ tất cả các cửa hàng trong kinh thành nên không thể phát hiện ra được, đó là sứ giả nước Ba Lạc. Bồn Cang, điều tra tên này cho ta, tất cả các nhất cử nhất động của hắn đều phải điều tra kỹ. Vâng đại nhân, theo điều tra của thị vệ Đông Sưởng, tên Bôn Cang này cả ngày chỉ lẻ tửu lầu uống rượu cùng các mỹ nữ kinh thành, không có hành động gì bất thường. Hắn là con của một quan lớn của nước Ba Lạc, nhờ quan hệ nên được phái đi làm sứ giả chúc thọ Tiên Hoàng. Báu vật hắn tặng cho Tiên Hoàng là một con tỳ hiểu bằng ngọc được chạm khắc rất kỹ và tinh xảo. Ngoài ra căn bản không còn manh mối gì thêm. Cách chương.